Sự trở lại của người chơi sau 1 vạn năm. Chương 26, 26, cuộc gặp gỡ bất ngờ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra ngoài đi, đồ khốn, người phụ nữ với mái tóc đỏ nói với giọng đe dọa. Cô ấy nói điều đó với một giọng hung dữ giống như của một con thú hoang. Gì? Kang Ngu vừa nói vừa nghiêng đầu. Sau khi nhìn thái độ của Kang Ngu, người phụ nữ càng tức giận hơn. Tại sao anh lại hỏi? Cái gì? Đồ chết tiệt. Cô đưa tay về phía Kang Ngu trong khi hung hăng hét lên. Nhìn tay của cô ấy, có vẻ như cô ấy muốn tát Kang Ngu. Kang Ngu né đòn tấn công của cô với một cái cau mày. Ha! Sau khi đòn tấn công của cô ấy vừa trúng không khí, cô ấy thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Cô lườm Kang Ngu. Anh! Vút! Kang Ngu né tránh tất cả các đòn tấn công sắp tới. Cách cậu ấy né tránh tất cả các đòn tấn công bằng cách di chuyển nửa thân trên khiến cậu ấy trông giống như một diễn viên nhào lộn. Cái gì? Cô gái không thể tin rằng anh ta đang né tránh tất cả các đòn tấn công của cô. Không chỉ mình cô ngạc nhiên, Kang Ngu cũng nhìn cô, ngạc nhiên. Cô ấy rất nhanh, biểu cảm của Kang Ngu trở nên cứng đờ. Cô ấy rất nhanh, không, nhanh không đủ tốt để mô tả tốc độ của cô ấy. Các đòn tấn công của cô ấy di chuyển trong khi vẽ một đường giống như một con rắn sống. Chỉ xét về khía cạnh kỹ thuật, cô ấy đã ở một mức độ ấn tượng. Cô ấy mạnh mẽ. Kang Ngu rời khỏi ghế và bình tĩnh nhìn cô. Cô ấy là người mạnh nhất mà cậu ấy từng thấy kể từ khi trở về trái đất. So với cô ấy, những người chơi như Zodiac Hyun dường như không đáng kể. Có lẽ, Kang Ngu nghĩ rằng cô ấy có lẽ mạnh hơn con người hiện tại của mình. Không giống như họ đã chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình. Nhưng đánh giá bằng cách nhìn mana thoát ra từ cơ thể cô ấy khiến cậu ấy nhún vai. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Anh là ai? Không phải chỉ có Kang Ngu lo lắng cho người kia đâu. Người phụ nữ tóc đỏ nói với giọng trầm thấp sau khi thấy cách Kang Ngu né đòn của cô ấy bằng cách di chuyển phần thân trên. Hội nào gửi anh đến? Có phải hội Mia không? Tôi không biết cô đang nói cái gì. Đừng nói nhảm với tôi. Cô gái trừng Kang Ngu. Không đời nào một người như anh không phải là thành viên của bất kỳ bang hội nào. Cô ấy nhớ lại cách Kang Ngu đã né tránh tất cả các đòn tấn công của mình. Cô ấy đã không tấn công anh ta với ý định giết anh ta chỉ vì lý do đằng sau. Cuộc ẩu đả là một trò chơi điện tử. Nhưng ngay cả khi cô ấy không tấn công nghiêm túc, thì nó cũng không ở mức độ mà một gã ngẫu nhiên không thuộc bất kỳ bang hội nào có thể tránh được. Có lý do gì khiến tôi phải gia nhập một bang hội không? Tôi mới là người muốn đặt câu hỏi. Cô là ai? Tại sao đột nhiên lại tấn công tôi? Cái gì? Anh đang nghiêm túc hỏi tôi rằng. Có vẻ như cô là người vừa xúc phạm tôi qua cửa sổ trò chuyện. Tất nhiên, ai sẽ không nổi giận trong tình huống như vậy? Cô giận dữ hét lên. Chuyện vừa xảy ra khiến cô muốn ném bàn phím. Kang Ngu nhún vai trước phản ứng của cô. Có phải vì tôi đứng yên giữa trận chiến không? Cậu ấy đã ngừng chơi để ăn ramen. Tôi xin lỗi vì đã đột ngột dừng cuộc chơi. Chỉ là mì ramen tôi gọi đã hết. Không, tôi đang nói về những gì đã xảy ra trước đó. Hả, cô đang nói kiếm tiền sao? Không, đó không phải là vấn đề. Cô gái nhìn Kang Ngu tuyệt vọng. Kang Ngu thực sự có vẻ bối rối. Không biết tại sao cô ấy lại tức giận. Sau khi thấy phản ứng của cậu ấy, cô nói trong khi cau mày. Đừng nói với tôi. Đây là lần đầu tiên anh chơi trò chơi này. Đúng. À, ồ, người phụ nữ tóc đỏ ôm trán. Anh ta không có vẻ gì là đang nói dối. Đó là gói tân thủ chết tiệt. Cô ấy đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một gói được thiết kế để thu hút người dùng mới. Cho nên, anh thật sự không biết chơi game sao? Phải. Ừ, cô ấy thở dài. Vì cậu ta không biết về trò chơi, nên việc cứ giận cậu ta là vô nghĩa. Nhưng anh là ai? Tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ báo cáo nào về một người chơi hạng A trông giống như anh. Đó có lẽ là do tôi không phải là người chơi hạng A. Anh không phải hạng A, cô gái tóc đỏ nhìn anh với vẻ hoài nghi. Không còn cách nào, không giống như cô ấy đã chiến đấu hết sức mình. Nhưng nhìn cách anh ta di chuyển, Thật khó để tin rằng anh không phải là hạng A, đừng nói dối tôi. Không đời nào cậu không phải hạng A, đây. Kang Ngu đã đưa cho cô ấy ID người chơi của mình. Vì cậu ấy chưa nhận được ID người chơi mới của mình. Nên nó nói rằng cậu ấy là hạng D, uống. Sau khi kiểm tra ID người chơi của Kang Ngu, cô ấy cau mày như thể vừa nghe một trò đùa dở khóc dở cười. Những động tác như vậy thậm chí có thể thực hiện được ở hạng D sao? Cô bối rối nhìn Kang Ngu. Thành thật mà nói, cô vừa mới kiểm tra hành động của anh ta. Về cơ bản, cô đã nghĩ rằng anh ta là một người chơi hạng A chỉ dựa trên kỹ thuật của anh ta. Mặc dù vậy, nếu anh ta là hạng D, điều đó có nghĩa là anh ta là một người chơi mới. Cô ấy đang gặp khó khăn vì một người di chuyển như một chiến binh lão luyện lại chỉ là một người chơi hạng D, vậy. Anh còn cần gì ở tôi nữa không? À hát, Kang Ngu quay lại và bỏ lại cô phía sau. Đó là khoảng thời gian rảnh rỗi đầu tiên cậu ấy có được sau khi trở về trái đất. Cậu không có ý định lãng phí nó với một cuộc ẩu đả vô nghĩa. V, trong khi vẫn còn sốc, cô gái tóc đỏ đưa tay về phía Kang Ngu. Kang Ngu phớt lờ cô ấy và bước ra khỏi quán cà phê Internet. Cô ấy nhìn vào cửa quán cà phê Internet với vẻ mặt trống rỗng. Cô ấy nhớ tên Âu Kang Ngu trên ID người chơi. Người chơi đã thể hiện những chuyển động của cô ấy dường như không thuộc về một người chơi hạng D. Hắn đang che giấu thực lực sao? Có khả năng anh ta đã che giấu khuôn mặt và danh tính của mình vì anh ta đã phạm tội trong quá khứ. Nhưng điều đó cũng kỳ lạ. Không đời nào một tên tội phạm đã thay đổi danh tính lại có mặt tại một quán cà phê Internet gần văn phòng quản lý người chơi giữa thanh thiên bạch nhật. Nếu không phải như vậy, vậy thì, cô nhìn vào nơi mà Kang Ngu đã ở. Chỗ của anh ta sạch sẽ đến mức khó tin rằng anh ta đã tránh được mọi đòn tấn công của cô từ đó. Điều đó có nghĩa là anh ta thực sự chỉ sử dụng nửa thân trên của mình để tránh tất cả các đòn tấn công của cô ấy. Có lẽ anh ta là một thiên tài với một tài năng đáng kinh ngạc. Bản năng chiến đấu thay đổi từ người này sang người khác. Anh ta có thể thể hiện những chuyển động tuyệt vời chỉ sau một vài trận chiến nếu anh ta là một thiên tài thực sự. Cô là một trong những trường hợp đó. Nhờ tài năng đáng kinh ngạc của mình, cô ấy đã có thể trở thành một trong những người quyền lực nhất gần như ngay lập tức. Anh ta là ai? Cô muốn tìm hiểu thêm về người tên Kang Ngu. Cô muốn kiểm tra xem anh ta có thực sự là một người chơi với tài năng đáng kinh ngạc xứng đáng được gọi là thiên tài hay không? Nếu vậy thì, đôi mắt cô tỏa sáng sắc bén. Biết đâu anh ta có thể trở thành con át chủ bài giúp cô giải quyết vấn đề đó. Mình sẽ phải kiểm tra anh ta. Cô lấy điện thoại thông minh ra và gọi cho ai đó. Nhấp chuột, xin chào, tôi tên là Park Huynh. Tôi phụ trách đội quản lý nhân sự của Hội Hoa Hồng Đỏ. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Này, Huy Nu, tôi Yeonjo đây. Ồ, vâng, có chuyện gì xảy ra sao? Hội trưởng, có một người chơi mà tôi muốn anh điều tra. Hừm, có phải đó là người thờ quỷ mà cô đã hỏi tôi trước đây không? Không không phải anh ta. Hãy cho tôi biết đó là ai và tôi sẽ bắt đầu điều tra. Tôi sẽ đến văn phòng của hội ngay bây giờ. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô run lên khi nghĩ về Âu Kang Ngu. Vào lúc đó, cô nhìn thấy từ đánh bại trên màn hình của mình. A hát, cơn giận dữ của cô lại tuôn trào. Trong khi cau mày, cô nhấn nút xác nhận. Tinh, bạn đã thất bại trong việc lên bạc. A-A-A-A-G-G-G-S-S-S. Lần sau nhất định tôi sẽ đánh bại hắn. Cô gái tóc đỏ Che Yeonjo đã hét lên đau đớn khi nhìn vào thứ hạng đồng của mình. Ồ, Kang Ngu thở phào nhẹ nhõm sau khi rời khỏi quán cà phê Internet. Cậu nghĩ về cô gái tóc đỏ mà mình vừa gặp trong quán cà phê Internet. Cô ấy rất mạnh mẽ. Tuy rằng chỉ né tránh vài đòn. Nhưng như vậy cũng đủ để cậu ấy biết thực lực của đối phương. Kang Ngu không chắc liệu cậu ấy có thể đánh bại cô hay không nếu chiến đấu với tất cả sức lực mà cậu ấy có vào lúc này. Mình có thể sẽ thua. Biểu cảm của Kang Ngu cứng lại khi nhớ lại lượng mana thoát ra khỏi cơ thể cô gái. Sau khi hoàn thành lần thức tỉnh thứ 3 và nhận được phần thưởng bất ngờ tại căn cứ của hội Andra. cậu ấy chắc chắn mình sẽ không thua hầu hết người chơi. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Sự tự tin thái quá có thể khiến bạn mất cảnh giác và điều đó có thể trở thành con dao đâm sau lưng bạn. Mình sẽ phải cố gắng hết sức từ ngày mai trở đi. Trong khi nghĩ vậy, Kang-gu đi về phía tàu điện ngầm. Cậu ấy đã định nghỉ ngơi trong khi trải nghiệm nhiều thứ. Nhưng những gì vừa xảy ra đã khiến cậu ấy thay đổi quan điểm của mình. Tốt hơn là thế này. Kang-gu bắt tàu điện ngầm để trở về nhà trong khi nghĩ rằng mình rất vui vì đã gặp cô trước khi trở nên quá tự tin. Ngày hôm sau, sau khi nhận được ID người chơi hạng C, Kang-gu đã đi đến cổng hạng C ở Meok Dong. Cậu ấy nhìn thấy một bãi đất trống ở giữa một khu chung cư. Để xem, cánh cổng hạng C của Meok Dong. Kang-gu lấy điện thoại ra và kiểm tra xem có con quái vật nào đến từ cổng Meok Dong. Có một số Orc và Trâu. Orc là quái vật hạng D, giống như người thằn lằn. Nhưng có vẻ như chúng cũng xuất hiện ở một số cổng cao cấp hơn. Sau khi đọc thông tin về những con quái vật, Kang-gu đi về phía lối vào. Cậu đang đi thì một người lính chặn lại. Hôm nay anh sẽ không thể vào cổng trừ khi anh ở trong một nhóm bao gồm 5 người chơi hạng C. Anh có thể cho tôi biết tại sao? Boss Trâu đã xuất hiện. Vì vậy người chơi solo không thể vào cổng khi có quái vật boss bên trong. Boss Trâu. Đó là một con boss quái vật thường xuất hiện ở cổng hạng C. Và nó mạnh hơn những con quái vật bình thường xuất hiện ở cổng hạng B. Hừm. Kang-gu vừa nhìn cánh cổng vừa vuốt cằm. Tôi cần phải vào. Không có vấn đề gì. Phần thưởng do quái vật boss đưa ra không thể so sánh với những gì mà một con quái vật hạng C bình thường đưa ra. Cậu không thể bỏ lỡ cơ hội đó. Cách chương.